Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 87, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu khó mà diễn tả được tâm trạng mình lúc này. Không phải vui vẻ, cũng không phải buồn bã hay tức giận. Nói đúng ra là hoảng loạn, bồn chồn, lo lắng. Nhưng nếu hỏi cậu đang hoảng loạn vì điều gì, Đường Tửu cũng không nói nên lời. Không thể phân biệt, càng không thể tìm ra nguyên nhân. Chỉ có thể đổ lỗi cho việc trêu chọc thất bại. Lo lắng Alessio sẽ tức giận, rồi trả thù cậu. Nghĩ vậy, Đường Tửu lại thấy hơi khó chịu. Khoan đã, tại sao Alessio lại tức giận với cậu chứ? Được rồi, cậu thừa nhận, việc cậu không ngủ được. Cố tình lấy cớ muốn ăn khuya để hành hạ Alessio là cậu sai. Nhưng Alessio vốn đã không ngủ rồi mà. Vậy thì hành động của cậu cũng không đến mức quá đáng lắm. Đúng không? Hơn nữa, phải biết rằng, cậu đã một mình ngủ suốt cả buổi chiều và nửa đêm mà không có Alessio bên cạnh. Cậu buồn bực muốn chết. Vậy mà Alessio lại không hề tỏ ra nhớ nhung cậu, còn quay lại quân bộ làm việc. Nếu không phải tiến độ trên bản đồ sao hệ thống đã đạt 90. Đường Tửu gần như cho rằng Alessio chẳng thèm quan tâm đến cậu. Hắn ôm thoải mái như vậy, thế mà Alessio lại nỡ bỏ cậu lại một mình. Chuyện này hợp lý sao? Hay là, thật ra bản đồ sao hệ thống có vấn đề? Alessio căn bản không thích cậu nhiều như vậy. Hệ thống vốn đang âm thầm quan sát sự phát triển tình cảm của ký chủ và vai ác. Nghe thấy ký chủ phàn nàn về bản thiết kế, cuối cùng không nhịn được nữa. Ký chủ, ta phải nói rõ, bản đồ sao hệ thống của chúng ta hoàn toàn chính xác. Tuyệt đối không thể có lỗi. Đường Tửu không nói gì. Hoa Hồng nhỏ cúi đầu, cảm thấy ngực nghẹn lại, vừa tủi thân vừa khó chịu. Tâm trạng cũng trùng xuống. Cậu có làm gì quá đáng đâu. Tại sao Alessio lại tức giận với cậu vì chuyện này chứ? Càng tủi thân, nỗi buồn bực kia dần biến thành tức giận. Tất cả là tại Alessio, khiến cậu trở nên kỳ lạ như vậy. Càng nghĩ càng tức, Đường Tửu quyết định, xù lông, vùng ra khỏi tay Alessio. Nói, được thôi, chia tay thì chia tay. Ta còn chẳng muốn chơi với anh nữa. Biết thế lúc trước đã không đính hôn với anh rồi. Chẳng vui vẻ gì cả. Chia tay thì chia tay. Ai sợ ai chứ? Alessio, chờ đã. Hắn chỉ mới nói một câu. Muốn nói chuyện với Đường Tửu thôi mà. Sao đến lượt cậu lại nhảy cóc đến chuyện hủy hôn rồi? Ngọn lửa nhiệt tình bỗng chốc bị dập tắt. Alessio đáng lẽ nên tức giận. Ít nhất cũng nên cảnh cáo cậu theo cách đặc trưng của trùng cái. Để trùng đực kiêu ngạo trước mặt biết rằng, hắn không phải là trùng cái mà Đường Tửu muốn đến thì đến. Muốn bỏ thì bỏ, nhưng khi ánh mắt hắn bắt gặp đầu ngón tay đang run rẩy của cậu, cơn giận dữ ấy liền hóa thành bất lực. Hai, tiểu tổ tông nhà hắn lại nghĩ lung tung đến chuyện gì rồi? Nhớ đến cách suy nghĩ quanh co của Đường Tửu, Alessio nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện đúng là có khả năng này xét đến việc Đường Tửu đang tức giận. Alessio không dám trực tiếp ôm cậu, liền vươn tay nắm lấy tay phải cậu, nói thẳng, trước hết, chuyện hủy hôn, em đừng hòng nghĩ đến. Tiếp theo, nói đến đây, Alessio cũng thấy bất đắc dĩ, hắn nhìn Đường Tửu, chậm rãi nói, bé cưng, em đột nhiên đòi hủy hôn, ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ. Dù là phạm nhân, cũng có quyền được khiếu nại mà. Đúng không? Đường Tửu tức giận, chẳng phải anh muốn hủy hôn trước sao? Alessio xoa xoa mi tâm. Không phải, bé cưng, em chờ chút, anh có bao giờ nói muốn hủy hôn đâu. Giọng nói vừa dứt, hai trùng nhìn nhau, rồi cùng chìm vào im lặng. Đường Tửu chậm chạp nhận ra, hình như ngay từ đầu, chính cậu đã tự cho rằng Alessio đang tức giận vì trò đùa dai này. Cần phải dạy dỗ cậu, thậm chí là hủy hôn, nên cậu mới nổi đoá, định nói lời chia tay trước khi đối phương mở miệng. Nhưng thực tế, Alessio còn chưa nói gì cả. Đường Tửu, cậu im lặng quay mặt đi. Bỗng nhiên không muốn nhìn Alessio nữa. Alessio lại nhận ra điều gì đó khác lạ từ biểu cảm của hoa hồng nhỏ. Hắn hơi cụp mi xuống, lặng lẽ nhìn Đường Tửu đang quay mặt đi. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt vàng kim liền hiện rõ đồng tử, vốn là màu vàng sáng rực rỡ, giờ phút này lại lắng đọng thành màu đen sâu thẳm, như thể đã xảy ra biến đổi kỳ lạ nào đó. Hắn chỉ mới đề nghị nói chuyện với Đường Tửu, vậy mà cậu lại phản ứng thái quá, nói ra những lời khó hiểu. Tại sao? Alessio thông minh đến nhường nào? Không cần ai nhắc nhở. Trong lòng nguyên soái đế quốc đã lặng lẽ hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Một ý nghĩ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ tới. Tuy mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên lợi ích, nhưng có lẽ không chỉ hắn mới là người chìm đắm trong đó. Khi hắn cố gắng suy đoán suy nghĩ của Đường Tửu, tự hỏi nên làm thế nào để có được thiện cảm của cậu, thì có lẽ Đường Tửu cũng đang bị ảnh hưởng bởi từng lời nói, cử chỉ của hắn, vui vẻ vì hắn, thỏa mãn vì hắn, cũng tức giận và thất vọng vì hắn. Có lẽ tình cảm của cậu không nhiều như tình cảm hắn dành cho cậu. Nhưng không thể phủ nhận, Đường Tửu cũng quan tâm đến hắn. Nhận ra điều này, Alessio bỗng muốn cười, cười sự đáng yêu của cậu, cũng cười sự ngu ngốc của bản thân mình. Hắn đã thật sự coi mối quan hệ này như một chiến trường, dốc toàn tâm toàn lực vào đó, còn tìm mọi cách để cậu phải thua cuộc. Nhưng tình cảm đâu phải là trò chơi thắng thua. Nếu cả hai bên đều cứ mãi cố chấp vào thắng thua, thì mối quan hệ này sẽ chỉ là một cuộc đấu tranh chính trị thuần túy. Không bao giờ có kẻ chiến thắng về mặt tình cảm. May mắn thật, Alessio nghĩ, nếu hắn không nhanh chóng đưa ra quyết định, lựa chọn đầu hàng ngay hôm nay, e rằng hắn sẽ không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của trung đực nhỏ. Cách chương